Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 188. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 188. Họ gần như dính chặt lấy anh khi họ ngửi cơ thể anh và cẩn thận cố gắng phân biệt mùi hương của anh. Hơi lạnh dày đặc dồn lên người Triệu Tiểu Sơn khiến toàn bộ tóc trên người anh dựng đứng. Đôi mắt anh ta mở to kinh hãi và mồ hôi đổ ra làm cho mắt anh ta trở nên đỏ ngầu, nhưng anh ta vẫn không dám chớp mắt. Những con ma không rời đi, họ có vẻ nghi ngờ, nhưng họ không chắc chắn. Họ bất ngờ vươn chiếc lưỡi mảnh mai của mình ra và từ từ tiến lại gần khuôn mặt anh. Cứ như thể họ muốn liếm mắt anh vậy. Thấy vậy, Ngô Gia Hiên cau mày, y có thể nói rằng Triệu Tiểu Sơn có khả năng sẽ không thể chịu đựng được. Nếu anh ta không thể kiềm chế bản thân, nó sẽ dẫn đến một phản ứng dây chuyền và các nhân vật điển hình khác chắc chắn cũng sẽ hét lên. Y không còn do dự nữa và với một cử động nhẹ của bàn tay, một mảnh giấy mỏng hiện ra giữa các ngón tay y, mảnh giấy nhỏ này đã được cắt thành hình người. Con người bằng giấy được vẽ đơn giản thành hình một người phụ nữ tóc đen mặc váy đỏ đang nhắm mắt. Y nhẹ nhàng nới lỏng ngón tay và đôi mắt của người phụ nữ giấy đột nhiên mở ra. Sau đó mảnh giấy dường như tự di chuyển và nó nhẹ nhàng bay vào thang máy. Một lúc sau, một phụ nữ trẻ bước ra khỏi thang máy. Làn da của cô ấy nhợt nhạt một cách ma quái và mặc một chiếc váy đỏ. Cô ấy trông rất thanh lịch và quyến rũ. Tuy nhiên, cô ấy rõ ràng không giống một con người sống. Cô nhẹ nhàng vỗ tay và thu hút sự chú ý của con ma. Fleck, nụ cười trên khuôn mặt của người phụ nữ xinh đẹp rất giả tạo khi cô ấy nhẹ nhàng vỗ tay theo một nhịp điệu kỳ lạ. Như thể cô ấy đang đeo một chiếc mặt nạ rất giống người trên mặt. Mỗi khi cô vỗ tay, những con ma sẽ tiến lại gần cô một bước như thể tất cả chúng đều tuân theo lệnh của cô. Người phụ nữ từ từ lùi về phía thang máy từng chút một và dần dần, tất cả những hồn ma cũng bước vào thang máy. Chẳng mấy chốc, bên ngoài gần như trống rỗng, chỉ còn lại một vài bóng ma, nhưng sự chú ý của họ cũng bị cô thu hút một cách không kiểm soát. Triệu Tiểu Sơn và những người khác không thấy rằng người phụ nữ đó đến từ hình vẽ trên giấy từ phần cuối của Ngô Gia Hiên và nghĩ rằng người phụ nữ này có lẽ là con ma mạnh nhất trong số họ. Họ lo lắng theo dõi và lặng lẽ cầu nguyện cho cô ấy nhanh lên và đưa họ đi. Một khi những hồn ma biến mất, họ muốn chạy trốn và thề trên đời rằng họ sẽ không bao giờ đặt chân vào trường này nữa. Nhưng tại sao con ma tiếp theo anh ta không rời đi? Lúc này, Lương Văn Bân ánh mắt chuyển động, liếc nhìn bóng ma bên cạnh. Đôi mắt anh đầy sợ hãi, không giống như những hồn ma khác, hồn ma này là hồn ma duy nhất không bị ảnh hưởng bởi ma nữ xinh đẹp. Từ đầu đến cuối, nó không hề động đậy, ngay cả sau khi những hồn ma khác đã rời đi, nó vẫn tiếp tục ở lại đó. Chỉ cần con ma này còn ở đó, bọn họ không dám chạy. Đặc biệt với anh, với bóng ma ngay bên cạnh, anh không dám động đậy. Tôi xin bạn, mau rời đi, quay lại thang máy đi mà. Lương Văn Bân nội tâm cầu xin cho hồn ma rời đi. Lúc này anh không nhìn kỹ nhưng sau khi nhìn kỹ hơn, anh ngạc nhiên khi thấy con ma đang mặc đồng phục của trường và có vẻ là một học sinh ở đây. Anh không thể không nhìn lên khuôn mặt của hồn ma trong tiềm thức. Con ma mang hình dáng của một thiếu niên trẻ tuổi, y mặc đồng phục học sinh mùa hè và chiếc áo sơ mi mỏng khiến y trông càng gầy hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ ngoài của y rất gọn gàng và ngăn nắp, như cảm nhận được ánh mắt của Lương Văn Bân, thiếu niên hơi nghiêng đầu cũng nhìn qua anh. Thiếu niên có khuôn mặt tuấn tú và tao nhã, nhưng vẻ mặt lạnh lùng, thậm chí còn mang theo chút u ám. Khi nhận thấy ánh mắt của anh, thiếu niên nhẹ nhàng câu lên khóe môi, nhẹ nhàng gọi. Tiền bối, đã lâu không gặp. Đồng tử của Lương Văn Bân co lại, không còn kiểm soát được bản thân nữa. Anh kêu lên một tiếng kinh hãi. Tô Linh, vút, tất cả những bóng ma đột nhiên quay đầu lại. Đôi mắt lạnh lùng của họ ngay lập tức rơi vào Lương Văn Bân. Khoảnh khắc Lương Văn Bân hét lên cái tên, Tô Linh, không chỉ vẻ mặt của anh ấy trở nên kinh hãi không thể giải thích. Ngay cả biểu cảm của Âu Vân và những người khác cũng thay đổi. Thẩm Tề đã rất sốc, nhưng ba người còn lại trông còn hoảng loạn và sợ hãi hơn. Họ rụt rè nhìn qua, như thể họ muốn xác nhận nhưng họ không đủ can đảm để làm như vậy. Nhật ký của Bạch Nhiễm, phần 51, lần này tôi không thể tìm thấy cơ hội để hôn Chí Chu và chỉ có thể nắm tay em ấy. Một chút tiếc nuối, cách chương.